lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong góc nhỏ điều muốn nói và Mỹ Vân sẽ nhắc lại một chút xíu về nội dung của góc nhỏ điều muốn nói cho những vị thính giả nào chưa bao giờ biết đến chương trình của chúng tôi thì sẽ hiểu hơn. Vâng, thưa quý vị, với góc nhỏ điều muốn nói thì chúng tôi sẽ tiếp nhận những lá thư, những lời giải bày từ chính những vị thính giả đang cần chúng tôi giúp đỡ, và sau đó thì chúng tôi sẽ liên lạc với người nhận, tức là người mà những vị thính giả này muốn gửi thông điệp đến. Sau đó thì chúng tôi sẽ giữ bí mật cho đến phút chót của chương trình. Chẳng hạn như ngay thời điểm này đây thì người nhận lá thư đầu tiên cũng chưa biết được ai là người đã gửi cho mình lá thư và những cái lời nhắn trong chương trình, và hoàn toàn là bất ngờ, nên chúng ta sẽ rất thông cảm đến những vị thính giả này. Họ cảm thấy rằng họ hơi bị bối rối cũng như là ngập ngừng, hoặc có khi là cũng không có hào hứng lắm trong việc trả lời, quý vị ạ. Nhưng mà hy vọng rằng buổi tối hôm nay chúng ta sẽ gặp được những người bạn thật cởi mở và có thể chia sẻ với chúng ta. Ngay sau đây thì Mỹ Vân xin được phép mời quý vị cùng gửi lời chào đến bạn Ngọc Ni đang giữ máy ở đầu dây bên kia. Bạn thính giả là người đã được nhận một cái lá thư rất là đặc biệt trong buổi chiều tối, trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, cho Mỹ Vân được gửi lời chào đến Ngọc Ni được không ạ? Dạ, chào chị. Chị chào em. Chị tên là Mỹ Vân, đến từ chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Dạ. Chị cũng có giới thiệu sơ qua lúc đầu, chắc là em cũng nắm được phần nào về chương trình rồi đúng không? Dạ, em cũng nắm được. Nhưng mà trước giờ em có biết đến chương trình này chưa? Em có nghe bao giờ chưa? Dạ, cũng chưa nghe chị. Chưa nghe. Cho nên là có lẽ từ chiều đến giờ là đang rất là thắc mắc đúng không? Dạ. Thế em có đoán thử xem ai là người đã gửi cho mình lá thư này không? Dạ, chắc là đoán được. Chị tin là đây là một người rất là đặc biệt của em, đến nỗi mà khi mà nhắc đến một cái là em đoán ngay. Dạ. Người đặc biệt, phải đặc biệt trong ngoặc kép nữa kìa, đúng không? Dạ. Chị sẽ không làm mất thì nhiều thời gian của em, nhưng mà cho chị hỏi thăm là Ni hiện nay thì đang sống ở đâu? Dạ, em đang sống Gò Vấp ạ. Ở Gò Vấp. Còn cái người đặc biệt mà gửi cho em lá thư này thì đang sống ở đâu? Cũng Gò Vấp luôn. Chị sẽ đọc cho em nghe lá thư của người ấy gửi cho em nhé. Mời em giữ máy lắng nghe và mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Cuốn yêu. Có lẽ là cái tên anh gọi em nhiều nhất và dành cho em nhiều tình cảm nhất. Anh muốn thấy em nũng nịu, yếu mềm một chút để anh có thể chở che, ôm em vào lòng và nói có anh ở đây rồi. Nhưng cuộc đời thì thoáng nhanh như một cơn gió. Đã gần được 2 năm từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, và được 1 năm ngày hai đứa chúng mình chính thức hẹn hò công khai. Những ngày tháng đã qua, chúng ta đã có những kỷ niệm nhỏ bé thôi, nhưng cũng đủ làm anh nhớ lại một thời chúng ta hạnh phúc, cùng nhau đi dưới những cơn mưa đường phố, những buổi chiều thả diều, những chuyến đi đồng cỏ Đại học Quốc gia, hay chỉ là đi dạo trong công viên mỗi tối. Anh vốn là người chẳng dịu dàng, nếu không muốn nói là nóng tính, đôi khi là hơi nói nhiều, cứng rắn. Thế nhưng từ khi quen em, anh đã thay đổi phần nào, và dần phải sửa đổi qua những cuộc tranh luận giận dỗi em. Em là một người hay sống vô tư, đôi khi là không nghĩ ngợi gì, hồn nhiên như thế. Anh muốn em suy nghĩ chín chắn hơn, vì cuộc đời không bằng phẳng và nhiều sóng gió lắm. Dù em luôn nói em mạnh mẽ và tự lập được, không muốn dựa vào ai. Khi nhận được thông tin em sắp đi Mỹ du học và có thể định cư ở bên đó luôn, cũng là lúc hai đứa mình sống trong sự ngột ngạt. Mình nhìn nhau mắt hoe đỏ mà không nói nên lời. Anh cứ ngỡ mọi chuyện giải quyết rồi sẽ qua thôi. Nhưng anh không ngờ điều không lành ấy mà anh loáng thoáng đoán đã xảy ra lần nữa. Và lần này là em sẽ ra đi thật sự. Em đã quyết định rồi. Anh biết thời gian qua đã làm em phải suy nghĩ nhiều. Anh biết em là người có tham vọng lớn. Vòng tay anh không đủ lớn để ôm em nữa rồi. Anh không đủ khả năng cho em tham vọng đó. Nhưng em chỉ cần nhớ rằng luôn có một người vẫn chờ em. Khi em mệt mỏi với những tham vọng đó thì hãy quay về bên anh, dù có muộn màng. Anh vẫn âm thầm ở bên em thôi. Em đã từng nói có thể 27 tuổi, 30 tuổi em lấy chồng. Hoặc có lẽ ở vậy. Vậy là anh phải đợi em lâu rồi. Đợi em quay trở về dù là cơ hội nhỏ nhoi nhất. Anh thật ngốc phải không em? Có những điều anh chưa kịp nói ra để em hiểu, để chúng mình cùng hiểu. Điều chưa nói đó giá như có thể nói sớm hơn thì em không phải quyết định như vậy. Nhưng dù sao người đi thì có thể hạnh phúc ở phương xa, chứ còn người ở lại chờ đợi hạnh phúc quay về mới đau khổ em à. Đi xa anh nhớ cuốn lắm. Không biết cuốn của anh sẽ như thế nào. Rồi cuốn có quay trở về với anh nữa không? Nê ơi, đó là toàn bộ lá thư mà chương trình đã nhận được từ người đặc biệt ấy gửi đến em. Có đúng là người mà em đã suy nghĩ không? Đúng á. Anh ấy tên gì vậy? Dạ Thấy. Hồ sơ của em làm đến đâu rồi? Dạ ba đang bắt đầu làm. Quyết định này là do bản thân em hay là cũng có một phần ý kiến của gia đình nữa? Dạ do bản thân em. Tại sao em quyết định đi du học? Em nghĩ đó là một vùng trời mình cần phải khám phá, phải chinh phục, phải học hỏi và rất nhiều lý do nữa. Có phải vậy không? Hay như thế nào em có thể chia sẻ với chị được không? Thì như chị đã biết trong thư là nói chung là em có nhiều dự định lớn với lại là tham vọng của em lớn. Nói chung là đi Mỹ thì nó sẽ giúp em nhiều hơn tương lai về cả em mà cả gia đình em. Có nghĩa là mình sẽ đi du học, trước mắt là đi du học trong 4 năm phải không em? Dạ. Rồi sau đó em sẽ cố gắng để có thể định cư được ở bên đó, hay là cái phần trăm định cư bên đó là đến 100% rồi? Dạ em cũng không biết. Bây giờ thì em đang có muốn là học xong sẽ ở lại Mỹ làm việc đúng không? Dạ. Thật ra thì chị cũng thông cảm với cái suy nghĩ của em. Bởi vì con người mình không thể nào mà tham lam cái gì cũng muốn được đúng không em? Dĩ nhiên khi mình nâng bên này lên thì mình phải đặt bên kia xuống. Và nó thật là tàn nhẫn đối với người đang rất yêu mình. Mà chỉ có mình mới có thể hiểu được là bản thân mình đau đớn đến như thế nào. Chị tin rằng quyết định đó cũng không phải là đơn giản đối với em. Nhưng mà em biết không, sáng bạn của em có lẽ là cũng đã rất đắn đo suy nghĩ khi mà viết lá thư này để gửi đến chương trình. Chị không biết động cơ của bạn ấy là gì, nhưng mà chị hiểu được bạn ấy. Bạn ấy muốn nói cho em biết rằng, nói cho tất cả mọi người biết rằng bạn ấy yêu em rất nhiều. Em nghĩ là mình không còn cách giải quyết nào hả? Em cũng suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà em có yêu Sáng không? Có. Có bao giờ em nghĩ là em và bạn ấy vẫn sẽ yêu xa không? Nói chung là trải qua nhiều chuyện á, xong rồi cái tình cảm ban đầu giờ nó cũng không có tốt như ban đầu nữa chị. Tình cảm của em giờ nó không có tốt như ban đầu nữa. Em với Sáng yêu nhau được bao lâu rồi? Dạ, 1 năm. Được 1 năm rồi. Nghĩa là bây giờ cái tình cảm em nó cũng đang vơi bớt dần đó. Với Sáng. Lý do là ở em hay là ở Sáng? Em nghĩ ở em mà cũng không biết nữa. Và vì những cái vấn đề đó mà em nghĩ rằng mình dứt khoát chia tay sẽ là tốt hả? Dạ. Thật sự thì chỉ biết là đây là chuyện cá nhân của em và bạn ấy. Nhưng mà bạn ấy đã phải tìm đến chương trình thì có lẽ là cũng đã là cách cuối cùng để nói cho em hiểu lòng bạn ấy. Nên nếu bây giờ Sáng đang nghe chương trình thì em có muốn nói gì với bạn ấy không? Em chỉ muốn nói là em xin lỗi. Nói chung em cũng không biết làm gì. Có lẽ thì chúng ta nên xa nhau một thời gian. Chị rất là thắc mắc, bởi vì chị nghe thấy tiếng em khóc. Và lúc này em cũng khẳng định là em còn yêu bạn Sáng. Và thời gian hai người thử thách nhau thì cũng chỉ mới 1 năm thôi. Và việc em đi Mỹ cũng không phải là chấm dứt tất cả. Chẳng phải là đi luôn. Chỉ đơn giản là mình đến một cái vùng trời mới, mình cho mình bản thân thử thách với những cái môi trường cọ sát va chạm trong việc học cũng như công việc. Và chị tin là cho dù em có ở Mỹ đi chăng nữa, mà nếu em có được một cái hậu phương vững chắc thì tinh thần em cũng sẽ tốt để em có thể học tập tốt. Thì chị không hiểu tại sao em phải lựa chọn cái việc chấm dứt rất là đột ngột như thế này. Điều đó chị tin là cũng làm em đang rất đau khổ, mà cả bạn Sáng cũng đau khổ. Tại sao em không thử cho em một cơ hội và cho Sáng một cơ hội? Tại vì em nghĩ là ai cũng sẽ khác. Nếu ở một môi trường khác thì nói chung là con người nó sẽ thay đổi và tính cách nó sẽ không còn như xưa nữa. Em không chắc là em sẽ đem lại hạnh phúc nữa. Cho ai mà cũng không muốn ai chờ đợi em chứ. Đó là chuyện em không biết đúng không? Còn bây giờ chuyện em biết là em vẫn còn yêu nè. Và chuyện gì đến nó sẽ đến. Chị nghĩ là tình yêu đôi lúc mình cũng nên thả lỏng. Bởi vì nếu mình căng thẳng quá thì chính mình tự làm tổn thương mình. Yêu xa cũng là một cách để thử thách nhau. Và giả dụ khi mà em bước qua một cái vùng trời mới, một cái xã hội khác, làm cho con người em khác, thì lúc đó cái sự chấm dứt của em, nếu lúc đó thật sự em không còn tình cảm, em thay đổi một hoàn toàn và em nhận thức hoàn toàn mới, và em nghĩ rằng những người mới như thế này mới phù hợp với em, còn người bạn này không còn phù hợp với em nữa, thì lúc đó khi mà mình nói lời chia tay, chị tin là Sáng sẽ hiểu. Còn bây giờ em chưa đi, nhưng mà mọi thứ cứ căng như dây đàn như thế này thì chỉ làm tổn thương cả hai người. Tại sao em không để dành những cái khoảng thời gian này là những khoảng thời gian thật đẹp? Chị không làm khó em. Ở đây chị chỉ đưa ra giả thuyết, các cái giả thuyết, những cái thứ mà chị suy nghĩ, để cho em nhìn sâu vào bên trong và biết đâu mình có những cái quyết định thật là đúng đắn. Em nghĩ sao Hạnh đi? Dạ em cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ. Chị xin lỗi khi mà đã hỏi em quá nhiều như vậy. Nhưng mà chị tin là Sáng ở đầu dây bên kia đang rất là muốn nói chuyện với em. Em có muốn để cho anh ấy lên tiếng không? Chị sẽ mời Sáng lên tiếng nha. Cho phép Mỹ Vân được kết nối với Ngọc Sáng ạ. Alo. Alo. Chị chào em. Sáng nghe chị nói rõ không? Dạ. Nãy giờ em có nghe được cuộc nói chuyện giữa chị với lại Ni không? Dạ, có em nghe rõ rồi. Chị cũng đã cố gắng để đưa ra tất cả những cái giả thuyết để có thể giúp Ni nhìn thấu đáo hơn, và bản thân em cũng sẽ nhìn thấu đáo hơn hết mọi chuyện. Mình cũng không còn nhiều thời gian, nhưng mà chị nghĩ là em cũng muốn nói đôi điều với Ni vào thời điểm này, ở một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt như thế này. Mời Sáng. Em muốn tặng anh một cách đột ngột. Điều anh dự đoán được không lành. Đã đánh trước được việc này, nhưng mà anh không đánh được cái lý do. Anh không ngờ cái lý do việc này nó để xảy ra lần nữa. Ngay cũng xảy ra này. Thời gian này chính là lúc mình cần một động lực đó cho em, để anh đưa ra cái kế hoạch bản thân, như là những quyết định. Nhưng mà em đã nói lời buông tay anh thì anh biết với em là khi một khi em đã quyết định thì được sẽ không thay đổi, nên anh tôn trọng quyết định của em. Còn nữa một năm ở Việt Nam thì anh cũng biết trong một năm còn lại Việt Nam mà cũng có thể làm như mà vui vẻ như thế thì nghe không thì anh không dám chắc, nhưng khoảng ra còn lại một năm ở Việt Nam thì cũng chắc không còn dài nữa. Thì anh không biết anh đưa quyết định này là anh quyết định đúng đắn hay là anh quyết định để chạy trốn. Anh có thể quyết định đi xa một thời gian, không đi xa một thời gian, đi nơi đó một thời gian, kể là 3 năm, 5 năm, nhưng có thể là đi may mắn. Chắc là anh nghĩ nơi anh đến là nơi nào rồi. Cái điều anh định nói em trước lúc em buông tay anh thì anh chỉ kịp nói thì em đã nói điều đó, thì bây giờ anh cũng không còn gì ở dưới em cả. Chắc còn vài tháng nữa thì anh sẽ đi nước ngoài. Anh phải đi trước em một bước rồi. Anh hy vọng thì cái ngày em đi, cả anh không đủ can đảm để tiễn em đi. thì cũng mong em đi thử lộ Kinh An. Có thể đây là có thể trong thời gian sắp tới, có thể là những lần gặp cuối cùng. Kể từ đây về sau, từ cuối đời thì thực sự mà anh nói thì anh cũng mong muốn gặp em lại lần nhiều lần nữa. Nhưng mà cơ hội đó thì chắc lại nhỏ nhoi rồi. Người ta thì nói thì kể người đi thì có thể hạnh phúc, còn người lại mới thực sự là người gay gắt. Suốt 2 tháng qua thì đã suy nghĩ rất là đánh nhiều điều. Thì đợi em về, dù là nó hơi cực khảo thì chắc anh ra ngoài thì cũng có nhiều thay đổi, nhưng anh đợi đến chừng nào thì anh hết có thể thì không để được nữa. Mặc dù anh nói mong em hạnh phúc, nhưng chẳng có người đâu, nhưng chẳng có người con trai nào mong người yêu, thực sự mong người yêu hạnh phúc mà. Trong tâm tâm họ thì mong người yêu mình không hạnh phúc, để họ quay về với mình. Như Mỹ Vân đã chia sẻ lúc nãy, cho phép Mỹ Vân được ngắt lời sáng. Nếu thật sự sau buổi tối ngày hôm nay, cả Sáng và Ni có thể ngồi lại nói chuyện với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng, thì Mỹ Vân nghĩ đó là việc hết sức nên làm. Bởi vì rồi thì sau này biết đâu một trong hai người sẽ hối hận vì tại sao lúc đó mình không làm điều đó. Qua sóng radio như thế này, chị tin là mọi thứ sẽ không đi đến được cái kết quả cuối cùng. Chỉ là một cái chất xúc tác để cả Ni cùng suy nghĩ và Sáng cùng suy nghĩ. Sáng vừa chia sẻ là em cũng sắp đi ra nước ngoài đúng không? Dạ. Em đi làm hay là em đi học? Dạ em đi tu nghiệp ạ. Em đi tu nghiệp. Thì chắc chắn là cái cơ hội gặp nhau giữa hai em nó lại càng xa hơn. Nhưng mà chị tin là chỉ cần còn tình cảm, còn đồng điệu, còn thông cảm với nhau, và quan trọng hơn hết là còn niềm tin với nhau, thì điều gì cũng có thể trở thành hiện thực cả. Và chị mong là cho dù như thế nào thì cả hai em vẫn luôn là những người bạn thật tốt của nhau. Ni có muốn chia sẻ thêm điều gì với Sáng nữa không? Không. Chúc hai em luôn khỏe mạnh và bình yên, đặc biệt là sẽ đạt được nhiều những cái thành công và theo đuổi được ước mơ hoài bão của mình nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn Ni rất nhiều, cảm ơn Sáng. Some.